Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, chương 1261, hắn mẹ nó đến đâu? Canh, 3, cầu nguyệt phiếu, du hồn giới, cũng được xưng là du hồn quỷ giới, là một cái cùng địa ngục so sánh tới gần tiểu thế giới. Tiểu thế giới này rất lợi hại thần bí, tu hành quỷ đạo, bọn họ am hiểu dưỡng quỷ. Chỗ này quỷ cũng không phải phổ thông quỷ hồn, mà là một loại có thể chui vào người tinh thần biển. Từng miếng thôn phệ linh hồn quỷ nô. Đối với tiểu thế giới này, rất nhiều người đều không muốn liên hệ. Thật sự là bởi vì tiểu thế giới này thật đáng sợ. Không biết mới là đáng sợ, bởi vì ngươi không biết lúc nào, đối phương liền thả một quỷ nô đi ra, chui vào ngươi tinh thần hải. Đưa ngươi tinh thần hải không ngừng từng bước xâm chiếm, sau cùng cả người hóa thành ngu ngốc, triệt để mất trí, vẫn lạc, liền xem như tiểu thánh, cũng có thể sẽ bị tươi sống từng bước xâm chiếm mà chết. Chớ nói chi là bộ phương cái này một vị bán thánh. Ở đây nhất lưu tiểu thế giới rất nhiều, kim cương giới, tây kinh tiểu Phật giới có thể đợi tiểu thế giới đều rất mạnh, nhưng là bọn họ đều vô cùng e dè du hồn giới. Tuy nhiên luận tổng hợp thực lực, du hồn giới khả năng so ra kém bọn họ, nhưng là không chịu nổi đối phương thủ đoạn thần dị a. Kim cương giới khỏi cần nói, ngực to mà không có não bọn họ, hoàn toàn bị du hồn giới khắc chế. Dực nhân cốc, địa ngục chờ một chút tiểu thế giới cũng rất mạnh, tuy nhiên lại cũng không thể đối phó cái này du hồn giới thủ đoạn. Bọn họ có thể thắng, có lẽ có thể là ỷ vào lực lượng cường đại, chậm rãi tiêu hao đối diện, nhưng là muốn thực hiện nghiền ép, lại là rất khó, mà Tây Kinh tiểu Phật giới xem như những thế giới nhỏ này trong có thể nhất khắc chế du hồn giới. Dù sao Tây Kinh tiểu Phật giới Phật đạo, đối với u ám du hồn giới mà nói, là một loại chí mạng thủ đoạn. Tây Kinh tiểu Phật giới các hòa thượng, mỗi một người tu luyện Phật đạo, đều là đang không ngừng ngưng tụ xá lợi quá trình, mà ngưng tụ xá lợi thì là cần phải cường đại tinh thần lực. Cho nên, du hồn giao diện đối tinh thần lực cường đại Tây Kinh tiểu Phật giới vẫn là không chiếm được chỗ tốt. Ở đây người đều biết du hồn giới mạnh mẽ và ưu thế, cho nên đối bộ phương thì là càng thêm không coi trọng. Bọn họ tin tưởng bộ phương thủ đoạn tuy nhiên cường đại, có thể đối kháng bốn vị tiểu thánh, nhưng là loại kia thủ đoạn đối du hồn giới cường giả lại là vô dụng. Dù sao bộ phương thủ đoạn mạnh hơn, hắn thể thực lực, cuối cùng chỉ là một vị bán thánh. Bán thánh tinh thần lực chẳng lẽ còn có thể so ra mà vượt tiểu thánh hay sao? Một vị bán thánh, có thể ngưng tụ thần cảm giác đều tính toán không tệ. Tinh thần lực tầng thứ, chia làm thần cảm giác, thần niệm, thần hồn, có thể ngưng tụ thần cảm giác, đã tính cả rất lợi hại yêu nghiệt. Về phần thần niệm, chỉ có tiểu thánh cảnh giới trong đỉnh phong yêu nghiệt lần mới có thể ngưng tụ. Đó là tinh thần lực cao độ ngưng tụ sau kết tinh. Về phần thần hồn, không đến đại thánh, không thành thần hồn, đủ để chứng minh ngưng tụ thần hồn gian nan. Ngưng tụ thần hồn, này đã đụng chạm đến chánh thức thần chi lĩnh vực. TTT, từng đạo hắc khí hướng phía bộ phương phi tốc đánh tới. Toàn bộ lôi đài trong nháy mắt chính là triệt để trở nên u ám đứng lên. Dưới đáy khán giả ánh mắt đều là có chút khó mà bắt được bộ phương cùng này du hồn giới cường giả. Thân hình, mọi người chỉ có thể cảm giác được từng đạo âm lãnh khí tức gào thét mà đi. Khiến người ta toàn thân lông tơ đều là nổ tung. Thế nhưng là, lại căn không nhìn thấy thân ảnh kia. Bọn họ đều cảm thấy như vậy khẩn trương. Chớ đừng nói chi là thân ở tại toàn qua trung tâm bộ phương. Du hồn giới thủ đoạn, quả nhiên để cho người ta cảm thấy khủng bố a. Khặc khặc kiệt, chấm ngoặc kép, người biết luyện ngục thống khổ là cái gì a? Đó là một loại thân thể da thịt bị từng khúc cắn xé. Tinh thần lực bị từng điểm từng bước xâm chiếm khủng bố. Trơ mắt nhìn lấy chính mình luân vi thực vật, lại không cách nào dãy giụa cùng chống cự hoảng sợ. Đó là một loại để ngươi cả đời khó quên hoảng sợ. Du hồn giới tiểu thánh nam tử không ngừng nói ra. Tiếng cười âm lãnh tung bay tại toàn bộ trên lôi đài. Bộ Phương sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Đối với này du hồn giới tiểu thánh lời nói, Bộ Phương từ chối cho ý kiến. Luyện ngục tra tấn hắn đương nhiên không biết. Hắn cũng không muốn biết, nắm lên băng vải, chậm rãi trói chặt lại cánh tay. Thao thiết trên cánh tay hắc sắc cùng màu trắng đường vân hiển hiện. Bị băng vải buộc chặt lấy che lấp đứng lên hoàn toàn thấy không rõ lắm. Bộ Phương động tác rất lợi hại chậm chạp, cẩn thận từng ly từng tí, mười phần nghiêm túc buộc chặt. Tư thế này, tựa hồ đem này du hồn giới tiểu thánh cho chọc giận. Muốn chết, một tiếng rít, này du hồn giới tiểu thánh thanh âm đột nhiên cất cao. Về sau giống như là tại toàn bộ trong võ đài nổ vang, quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai. Loại này quỷ dị trang diện, nhượng không ít người đều là toàn thân âm lãnh. Tại cái này hắc ám chi khí trong, không ai có thể thấy rõ ràng bọn họ thân hình, bởi vì bọn hắn tinh thần lực có thể để bọn hắn thân hình ẩn tàng biến mất. Cho trên cánh tay băng vải trói cái đẹp mắt nơ con bướm, bước mới chậm rãi rủ xuống hai tay. Sau một khắc, tròng mắt nhất động, chậm rãi hướng phía mặt phải, nghiêng nhìn sang, đầu không có chuyển động, chỉ có tròng mắt chuyển động. Cái hướng kia, khuôn mặt trong bóng đêm đột nhiên nổi lên, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Bỗng nhiên, gương mặt kia đối đầu Bộ Phương ánh mắt, bầu không khí có như vậy trong nháy mắt xấu hổ. Người không nhìn thấy ta. Chấm ngoặc kép, du hồn giới tiểu thánh nhếch miệng cười lạnh. Về sau giống như một đạo khói xanh giống như, thân hình bắt đầu phiêu đãng. Chỉ chốc lát sau, chính là phiêu đãng đến nơi xa. Gương mặt kia chính là lại lần nữa nổi lên. Thế nhưng là, Bộ Phương tròng mắt thì là chậm rãi động lên. Theo khói xanh di động, theo dõi hắn. Hả, này du hồn giới tiểu thánh. Đồng tử đột nhiên co rụt lại. Sau một khắc toàn thân lông tơ đều giống như nổ tung giống như. Trùng hợp, cái này nhất định là trùng hợp. Hắn không thể nào thấy được ta. Một cái bán thánh, làm sao có thể trông thấy ta? Phần phật, tiểu thánh thân hình lại lần nữa như khói xanh tản ra. Một lần nữa ngưng tụ thời điểm, chính là lại lần nữa đối đầu Bộ Phương ánh mắt. Lần này còn lại chỉ có là kinh hãi. Du hồn giới tiểu thánh bị Bộ Phương ánh mắt kém chút dọa cho khóc. Mẹ nó! Cho tới bây giờ đều chỉ có hắn cái này du hồn giới tiểu thánh đóng vai quỷ dọa người. Lúc nào người cũng khủng bố như vậy. Đi chết, thật sự là thụ không Bộ Phương ánh mắt. Vị này du hồn giới cường giả rít lên một tiếng. Về sau, phần phật một tiếng, hóa thành một đạo khói xanh. Quấn chặt lấy Bộ Phương não hải. Tựa hồ muốn một phân một hào chui vào Bộ Phương trong óc giống như. Bộ Phương hai tay rủ xuống. Đôi mắt khẽ híp một cái, khóe miệng kéo một cái, phần phật một thanh âm vang lên. Cuối cùng, du hồn giới khói đen, giống như nuốt chửng giống như nhao nhao tràn vào Bộ Phương trong óc. Từ Bộ Phương trên đỉnh đầu, hóa thành một cái phễu hình dáng toàn qua, chui vào Bộ Phương trong óc. Tất cả mọi người đều là hít sâu một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài. Trên lôi đài hình ảnh triệt để hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt. Hai bóng người đứng lặng. Bộ Phương người mặc đỏ trắng giao nhau tước vũ bào, đứng ở nguyên địa, mặt không biểu tình. Mà tại hắn cách đó không xa, này sắc mặt tái nhợt du hồn giới tiểu thánh thì là dướn cổ lên, còng lưng, tóc đen rủ xuống che khuất mặt, xuyên thấu qua tinh mịn sợi tóc khe hở, đôi mắt đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm Bộ Phương. Hai người không nhúc nhích, đứng ở nguyên địa, gió thổi qua, không nhấc lên mảy may gợn sóng. Khặc khặc kiệt, thành công, du hồn vào biển, cái này bếp nhỏ tử, chết chắc, du hồn giới trong trận doanh. Này như nữ quỷ thân ảnh nhất thời bén nhọn cười rộ lên. Tái nhợt trên mặt toát ra vẻ hài lòng, mà dưới lôi đài tất cả mọi người là hít vào khí lạnh. Xong, thua định. Du hồn giới tiểu thánh tinh thần lực chui vào này bếp nhỏ tử trong tinh thần hải. Chờ một chút, cái này bếp nhỏ tử có thể sẽ mất trí, triệt để luân làm một cái ngu ngốc. Đáng tiếc, bán thánh thực lực có thể chiến bốn vị tiểu thánh, rất lợi hại yêu nghiệt tồn tại. Nhưng mà gặp được du hồn giới, sợ là phải đổi vì ngu ngốc. Khán giả đều là cảm thấy một trận tiếc nuối. đối mặt du hồn giới cường giả, thủ đoạn hay nhất cũng là phòng ngừa đối phương tinh thần lực xâm nhập não hải. Chỉ có dạng này mới có thể có cơ hội kháng trụ, đạt được thắng lợi. Thế nhưng là một khi tinh thần lực bị xâm lấn, đó chính là mang ý nghĩa thất bại. Du hồn giới tại trong tinh thần hải thủ đoạn, vậy đơn giản là đủ loại. Dù sao bọn họ nghiên cứu, cũng là thủ đoạn này. A-di-đà Phật, bộ lão bản, nguy hiểm. Tây Kinh tiểu Phật giới Pháp Vụ Hòa Thượng ánh mắt lập tức động lại. Chắp tay trước ngực, thở dài một hơi, niệm một tiếng niệm Phật. Thâm Uyên cường giả, Kim Cương giới cường giả đều là băng lãnh nhìn chằm chằm. Dực Nhân Cốc những cái kia mang theo bạch ngọc mặt nạ điểu nhân thì là nhàn nhạt mỉm cười. Địa Ngục cường giả hiếu kỳ xem chừng. Tiên Trù giới, trên quảng trường, tất cả mọi người là lâm vào yên tĩnh. Bọn họ đều là bị loại này cổ quái thủ đoạn cho chấn kinh ở. Trực tiếp tại người ta trong đầu chiến đấu. Loại thủ đoạn này, đơn giản trước đây chưa từng gặp. Bọn họ cũng là thật tăng tri thức. Nhưng là, Đại Ma Vương có thể kháng trụ a? Tiên Trù giới trong lòng người đều là không khỏi khẩn trương lên. Mỗi người đều là siết chặt quyền đầu. Bộ phương trong tinh thần hải, một trận mây đen cuốn tới. Mây đen trong nháy mắt mà vào, nương theo lấy trưởng tiếng khóc, cùng âm lãnh khặc khặc kiệt tiếng cười. Oanh, tinh thần hải đột nhiên nổi lên sóng to gió lớn. Này du hồn giới cường giả dẫm đạp mây đen, cưỡi mây đạp gió mà đến. Trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng hung tàn chi sắc. Hắn lơ lửng tại tinh thần hải trên không. Về sau tâm thần nhất động. Sau một khắc, hắn thân thể chung quanh. Nhất thời có một đạo to lớn ma quỷ to lớn hư ảnh. Này ma quỷ hư ảnh, tham lam vô cùng, há to mồm, thật sâu ngửi khí, thật là tinh thuần tinh thần lực a. Chấm ngoặc kép, du hồn giới cường giả, trong mồm nước bọt đều cơ hồ muốn chảy ra. Hắn không nghĩ tới, bộ phương chỉ là một cái bán thánh tinh thần lực, thế mà tinh thuần như vậy, mùi vị tựa hồ so với hắn cái này tiểu thánh đều tốt nghe. Lần này, kiếm bộn phát, oanh, mây đen bao phủ, hướng phía trong tinh thần hải tâm địa mang nghiền ép mà đi. Muốn từ vị trí kia, từng tấc cắn nuốt, trong tinh thần hải tâm, bộ phương thân ảnh đột nhiên hiển hiện, chắp lấy tay, mặt không biểu tình đứng vững. Ban đầu ghé vào trong tinh thần hải bốn đại khí linh nhất thời tinh thần. Bạch hổ con ngươi đảo một vòng, ngạo kiều hừ một tiếng. Hoàng kim thần long vặn vẹo vòng eo, con mắt lóe sáng, tiểu chủ ký sinh, ngươi lần này muốn để người nào chiếm hữu a? Tiền ta Nicola đẹp trai long, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Hoàng kim thần long hô, chu tước làm theo là hướng về phía hoàng kim thần long trợn mắt chừng một cái. Ngươi cái này xuẩn long, bộ phương nhìn bốn đại khí linh liếc một chút, khóe miệng giật nhẹ. Tại tinh thần hải trên không, thì là có một đạo kim sắc hư ảnh, đó là thần niệm hư ảnh, cùng bộ phương giống nhau đến mấy phần. A, bỗng nhiên, hoàng kim thần long cùng chu tước đều là trừng lớn mắt. Nhìn về phía tinh thần hải nơi xa, chỗ ấy, có một đoàn hắc khí phi tốc cuốn tới. Tiểu chủ ký sinh, lại có đuôi mù đồ chơi chạy đến ngươi tinh thần hải bên trong đến. Hoàng kim thần long một mặt không thể tin nói ra, bộ phương không có trả lời, mặt không biểu tình quay đầu nhìn về phía này tinh thần hải nơi xa. Mây đen áp thành mà đến, mang theo cuồn cuộn sát khí, khặc khặc kiệt, chấm ngoặc kép, thật sự là thuần bạch vô hạ tinh thần hải. Loại tinh thần này biển tuyệt đối mỹ vị, chấm ngoặc kép, mây đen bên trong, một bóng người mất quyền lực mà đến. Cái sau liếc một chút chính là khóa chặt đứng tại tinh thần hải chính giữa bộ phương. Đôi mắt nhất thời sáng lên. Khặc khặc kiệt, tìm tới ngươi. Du hồn giới tiểu thánh sắc mặt tái nhợt, lộ ra vẻ hưng phấn. Bộ phương nhàn nhạt nhìn lấy hắn, trôi nổi tại trong tinh thần hải. Hoàng kim thần long, chu tước, bạch hổ, cũng đều là nhàn nhạt nhìn lấy hắn. Về phần huyền vũ, hắn còn đang ngủ, bộ phương bên cạnh thân. Thì là ngồi xếp bằng thần niệm hư ảnh. Này thần niệm hư ảnh toàn thân vàng rực, giống như hoàng kim đổ bê tông giống như. Hai mắt nhắm chặt, Du hồn giới cường giả vừa xuất hiện tại tinh thần hải. Nhìn thấy bộ phương, nhìn lần thứ hai, nhìn thấy chính là bộ phương bên cạnh thân này thần niệm hư ảnh. Hắn lần đầu tiên còn thật không có nhận ra cái đồ chơi này. Bất quá, khi bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi, toàn bộ tinh thần hải đều là nổi lên sóng to gió lớn thời điểm. Hắn kinh ngạc đến ngây người. Lúc trước hắn chỉ lo cảm thụ bộ phương tinh thần hải tinh thuần khí tức. Hiện tại, hắn mới là hãi nhiên phát hiện. Cái này bán thánh tinh thần hải làm sao mẹ nó lớn như vậy. Còn có cái kia kim sắc hư ảnh. Làm sao cực giống trong truyền thuyết. Thần niệm hư ảnh. Hắn cái này mẹ nó là đi vào thì sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.